Chương 37, đã từng ký ức. Chương 37, đã từng ký ức sủ hỏa câu ngươi là nói, ngươi hiện tại liền có con nít rồi hả? Lưỡng Nghi Lạc biểu thị có điểm không bình tĩnh, chính mình tuy là bên trong gia thế nhưng thời gian này vừa qua khỏi đi bao lâu liền có con nít rồi hả? Ừ, ta có thể cảm giác được ôn nhu xoa cùng với chính mình bụng. Lúc này sủ hỏa cổ có một loại tình thương của mẹ cùng tự ái, cùng lúc bình thường nàng hoàn toàn khác nhau một cái. Lọ lì nói mình phải làm mụ mụ, cái này muốn ở hiện đại nhất định sẽ gọi cảnh sát thúc thúc. Chứ a, được rồi, Lưỡng Nghi là cáo não bộ mặt, không có ngây ngốc đi hỏi là của ta loại vấn đề ngu xuẩn này. Phía trước cảnh sát còn rõ mồn một trước mắt, sủ hỏa cổ hoàn toàn chính xác đúng lần đầu tiên, tuy là số tuổi thật sự không biết bao lớn, nhưng bề ngoài xem, đích thật là thiếu nữ vị thành niên a, không phải. Đây quả thực là chỉ so với ấu nữ mạnh điểm mà thôi a. Mình là lọ lại cồn không giả, đẩy tới lọ ly loại này mất mát sự tình, mình tới thực sự làm được. Lúc này Lưỡng Nghi Lạc hoàn toàn có thể hô to cuộc đời này là đủ, hắn đã hoàn thành đã từng làm một game lúc dã vọng cái kia sủ hỏa cổ. Chúng ta liền tạm thời nghỉ ngơi một chút, sau đó tìm một chỗ ở đi, cũng không cần tiếp tục ở đây cái quốc gia hoàng du. Sủ hỏa cổ nghi hoặc nhìn Lưỡng Nghi Lạc, trước rõ ràng nói tiếp tục bởi vì hài tử gì gì đó, hoàn toàn làm rối loạn ta kế hoạch ra, giang tay ra. Lưỡng Nghi Lạc dở khóc dở cười giải thích, sau đó hơi bao bọc sủ hỏa cổ thân thể, ở sủ hỏa cổ không có phản ứng kịp trước liền bay ra ngoài, mà mục đích chính là sủ hỏa cổ đã từng nơi ở. Lưỡng Nghi Lạc tốc độ cực nhanh, hơn nữa bản thân rời thần xã sẽ không xa, chỉ là chô cờ lạc tờ, thần xã liền xuất hiện tại trước mắt, so với trước kia thần xã. Bây giờ chỗ này càng là an tĩnh, thậm chí có thể nói là âm u, lớn như vậy trong đền thờ, không có bất kỳ ai, cũng chỉ có một cái thần Lưỡng Nghi Lạc. Cái này minh mục trương đảm không che giấu chút nào hành vi, làm hiện tại thần xã chủ nhân cả nạ cổ tự nhiên cảm thấy, nàng như lâm đại địch từ thần xã trong. Phong đi ra, thần lực cổ động không ngớt, Lưỡng Nghi Lạc nàng cũng không sợ. Nhưng Lưỡng Nghi Lạc hoàn toàn chính xác gánh vác được nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không biết hai vị tới nơi đây có gì muốn làm? Cả nạ cổ vòng quanh ngực trầm mặt, gần từ bên ngoài nhìn vào, thật sự của nàng đúng uy nghiêm tràn đầy, so với sủ hỏa cổ lọ lì hình thể cần phải còn có quyền uy. Lưỡng Nghi Lạc thận trọng che chở sủ hỏa cổ, chứng kiến trước mặt cả nạ cổ nghiêm túc, nhẹ nhàng nâng giơ tay lên để cho nàng thả lỏng, chỉ có đáp, chúng ta lần này tới cũng không phải là đánh nhau, ơn ngươi biết. Đối với mang thai nữ tính mà nói, tìm một thư thích hoàn cảnh đúng rất trọng yếu. Mang thai cả nạ cậu nghi ngờ hỏi một câu, sau đó chứng kiến sủ hỏa cô bộ dạng, đi bắt đầu đưa nở dê tơ y hơi có chút quái dị, nàng lập tức cũng biết chuyện gì xảy ra. Giả xạ cả nạ cổ cũng không phải là sủ hỏa cổ cái loại này có chút khuyết thiếu thông thường thần, loại sự tình này nàng tuy là chưa làm qua, nhưng nàng nhưng là hiểu rất nhiều. Nàng nhìn thoáng qua Lưỡng Nghi Lạc, cũng không có biểu thị cái gì. Nhưng Lưỡng Nghi Lạc luôn cảm thấy trong mắt đúng không tiếng động khinh bỉ, chúng ta có thể là địch nhân a, liền trực tiếp như vậy đến địch nhân trong nhà tá túc thật sự rất tốt sao? Ta nghĩ, giả xạ cả nạ cậu ngươi nhất định sẽ không để ý, không phải sao? Sách quên đi, hôm nay ngã tâm tình tốt, các ngươi muốn ở liền ở đi, làm bộ đại khí khoát khoát tay. Giả xạ cả nạ cậu đồng ý nói, nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng ngược lại thập phần vui vẻ, ở đối với còn lại thần minh đã thất vọng hiện tại. Cùng mình tương đối hài lòng sủ hỏa cổ cùng một chỗ cũng không phải là cái gì chuyện xấu, còn có cái bí mật kia rất nhiều nam nhân, nàng đối với cảm giác của hắn cũng là không sai. Người nam nhân kia cũng là lý giải thần minh cùng loài người. Dạ xạ cả nạ cổ thầm nghĩ, đồng thời nàng cũng vững tin lấy không phải đúng hôm nay mà là có thể phải ở thêm chút thời gian. Ngươi có thể không nên được voi đòi tiên á? Cả nạ cổ hơi bất mãn lẩm bẩm lấy, yên nào ngược lại đa tạ ngươi. Cả nạ cổ chúng ta còn giống như không có quen thuộc đến, có thể gọi thẳng tên đi. Giả xạ cả nạ cổ như mày, đối với cái này cái có chút tự lai thuộc gia hỏa cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không sao, trải qua thời gian nhất định ở chung, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc đấy, hiện tại chỉ là đối với sau này quen thuộc lúc diễn thử mà thôi. Lưỡng Nghi Lạc không thèm để ý chút nào vừa nói, nhẹ nhàng đỡ sủ hỏa cổ hướng trong đền thờ đi tới, tuy là sủ hỏa cổ nàng không hề giống phổ thông nhân loại như vậy, cho dù muốn sinh, cũng không cần người phù. Nếu là trước kia Lưỡng Nghi Lạc, hắn đương nhiên sẽ không tới tìm giả xạ cả nạ cổ loại này địch nhân. Chỉ bất quá, đang phát sinh này cái hỉ văn nhạc kiến sau đó, Lưỡng Nghi Lạc đã từng lưu lạc ký ức toái phiến hoàn toàn khôi phục rõ ràng, chỉ là một lần cường bạo nhưng tựa như trong chỗ u minh vận mệnh, đó đích xác là chính mình khôi phục hết thể đã từng trí nhớ cơ hội ở vạn vật lúc đầu nơi, lượng nghi là tiếp. Thu vạn vật khởi nguyên cải tạo, thu được siêu việt lực lượng khởi nguyên lúc, làm đã từng nhân loại, trí nhớ của hắn đã sớm phá nát, đã từng làm mọt game lúc vài thứ kia thật nhiều đều chỉ nhớ rõ gián đoạn mà hiện tại, tại hắn nghịch lưu nhi thượng, đem ký ức lần nữa chỉnh hợp lúc, hắn đương nhiên biết, cái này thế giới, liền đúng gần kỳ thế giới lưỡng nghi lạc hoàn toàn chính xác đối với giả xạ cả ca nạ cổ không quen, thế nhưng đã từng mọt game lại đối với giả xạ cả ca nạ cổ quen thuộc không được. Cho nên ở lưỡng nghi lạc xem ra, ca nạ cổ chính là một cái quen thuộc người xa lạ tương lai sủ họa cổ cùng ca nạ cổ quan hệ không phải bình thường tốt, lưỡng nghi lạc cũng liền đại đại liệt liệt đã tìm tới cửa đây là cái gì vẫn không có nói, để lưỡng nghi lạc can thiệp sủ họa cổ nhìn nhiều hơn sự vật kỳ quái hỏi. Su họa cổ cũng không hận cả nạ cổ, nàng chỉ là cầm đi mình quốc gia mà thôi, mà su họa cổ vật quý nhất, nàng cả nạ cổ căn bản không có cướp đi đó là động ở thần xa cửa kết cán dây thừng, mặt trên có bạch sắt chi hình chữ chỉ đại không có gì chỉ là chú ngay cả thừng mà thôi cả nạ cổ hơi quay đầu ra, sắc mặt có chút thừng đỏ su họa cổ kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, đến cũng không nói gì thêm, đi theo lưỡng nghi lạc đi vào thần xa chứng kiến su họa cổ cũng không có hỏi nhiều. Cả nạ cổ cũng là thở phào nhẹ nhõm, nàng. Lẽ nào sẽ nói cái kia chú ngay cả thường là vì khoe chính mình thống ngự sủ hỏa mì dìn mà treo đích thực lên mà trên thực tế nàng cũng chưa thành công, cũng vì vậy chỉ có thể dùng cái này cái quốc gia trở nên phá nát bất kham cái kia chú ngay cả thường cùng với nói là vinh quang, không bằng nói là một loại thất bại đi vào thần xã lượng nghi lạc lấy ra một cái mềm mại thảm, để sủ hỏa cô tọa ở bên trên, hắn nhẹ nhàng ôm nàng nói ra. Lâu như vậy ước đoán cũng hơi mệt chút đi sủ họa cổ người chính là. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi nhưng là, ta tuyệt không mệt ta sủ họa cổ nhìn chằm chằm lưỡng nghi lạc, lớn con mắt lóe lên chợt lóe, trả lời thành thật lấy. Nghe lời ầu nghe được lưỡng nghi lạc có chút giọng ra lệnh, sủ họa cổ gật đầu a một cái tiếng, sau đó liền nghe lời tựa ở trong ngực của hắn, nhắm lại con mắt mà lưỡng nghi lạc lại là có chút cuốn quýt sợ nạ ẹ nguyên lai là ta hậu đại sao có đôi khi. Lưỡng nghi lạc cũng không muốn khôi phục ký ức à.